Tinh giới, chương 1707, đóng cửa, góc truyện audio.com, này tên không dám có gì giấu giếm, thiên cấp tên ý niệm vừa động, nháy mắt tại kia địa phương lại là xuất hiện một cái đường kính 15 thước kim cầu, bất quá kia kim cầu, lại chính là nhìn qua cùng phía trước kia một cái giống nhau, trên thực tế lại căn bản không phải như vậy một hồi sự. Tiền bối, vốn nơi này là có như vậy một cái kim cầu, kia kim cầu có vẻ thần bí, công kích vô dụng, thần thức thấu không đi vào, rất nhiều mọi người là tới nơi này thử qua, nhưng là vừa mới vị nào tiền bối gần nhất lập tức đã đem nó cấp thu đi rồi. Tiên cấp tên nói, Lâm Thiên này cũng là vô thượng cấp tu vi, có thể bị hắn coi trọng, kia này nọ khẳng định cũng là tương đương chân quý. Kia tử bào trung niên nhân trong lòng thầm nghĩ, bất quá nay này nọ đều là bị Lâm Thiên cấp lộng đi rồi, mà Lâm Thiên lúc này cũng không biết đi nơi nào, muốn biết trở về chắc là không quá khả năng sự tình. Đều cút đi, kia tử bào trung niên nhân thản nhiên nói, lấy hắn tu vi cũng là sẽ không tùy tiện khó xử này tên, chuyện như vậy truyền ra đi đối hắn thanh danh cũng không sẽ có cái gì tốt ảnh hưởng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun là tiền bối. Trăm người đi hoàn lễ, bay nhanh liền hướng về tứ phương mà đi. Tuy rằng nếu có thể kết bạn cường giả trong lời nói ưu việt tương đương nhiều, thậm chí có khả năng bị bắt làm đồ đệ từ nay về sau thân phận không tầm thường, nhưng là cũng có thời điểm, đó là đem mệnh đáp đi vào. Bọn họ cũng không phải ngu ngốc, kia tử bào trung niên nhân thực lực so với bọn hắn cường gia nhiều lắm, như vậy cường giả trong lời nói, hắn muốn cùng hắn kết bạn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nói lăn, nếu là không nhanh điểm rời đi, người ta một cái không vui khả năng sẽ chết vô táng sinh nơi. Lâm Thiên theo nơi nào rời đi, nháy mắt liền quay trở về Vạn Duy Chi Môn nơi nào. Theo Vạn Duy Chi Môn nơi này đến kia kim cầu nơi nào tái đến hắn trở về, trung gian thời gian chính là một chút, cho nên, ở hắn đã trở lại sau, bàn cổ bọn họ một đám đều còn không có rời đi. Lâm Thiên, ngươi để làm chi đi? Bàn cổ khó hiểu nói, ngươi người này đột phá rời đi, sẽ không ngươi là này Vạn Duy Chi Môn chủ nhân đi. Bàn cổ lão ca, ngươi có biết này Vạn Duy Chi Môn sự tình? Lâm Thiên nói, xem ra là sự thật, việc này cũng không phải cái gì bí mật, ngươi có thế để cho này Vạn Duy Chi Môn nhận chủ, thuyết minh ngươi tất nhiên là người địa cầu. Bàn cổ mỉm cười nói, Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt, hắn thật đúng là không nghĩ tới này Vạn Duy Chi Môn còn có thể phân biệt này một cái. Bàn cổ lão ca, cửa này còn có thể phân biệt này. Lâm Thiên nói, Vạn Duy Chi Môn tồn tại chi sơ, này Vạn Duy Chi Môn liền tồn tại, nó niên kỳ, so với chúng ta cũng không hội nhỏ a. Bàn cổ nói, Vạn Duy Chi Môn từng có không ít nhậm chủ nhân, bất quá tựa hồ không có gì trọng dụng, nay ngươi nhận chủ, nguyên lai chủ nhân, có lẽ đã muốn là đã chết. Môn này nhận chủ là có vẻ phiền toái, rất nhiều thời gian cũng không có nhận chủ. Vạn Duy Chi Môn lịch sử rất dài, có lẽ này không gian còn có Vạn Duy Chi Môn đều là người địa cầu làm ra đến, nó chỉ nhận thức người có được đặc thù hồn mạch. Hồn mạch lúc trước tiến vào hồng giới này linh hồn đều là người địa cầu linh hồn, bọn họ linh hồn bên trong đựng kia đặc thù hồn mạch nhưng thật ra thực bình thường sự tình. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, phía trước hắn cũng là nhận quá kia thượng nhậm Vạn Duy Chi Môn chủ nhân ở lại kia Vạn Duy Chi Môn chung. Góc truyện audio.com Một chút tin tức nhưng là nay xem ra tên kia biết đến này nọ cũng không nhiều, điểm này, hẳn là bởi vì hắn thực lực nguyên nhân, Lâm Thiên suy đoán, Vạn Duy Chi Môn thượng nhậm chủ nhân thực lực hẳn là không vượt qua thiên cấp. Đế Long Tôn giả đạm cười nói, môn này chỉ có người địa cầu tài năng nhận chủ, hẳn là có chút kỳ lạ nhưng là đáng tiếc là nhiều như vậy lâu xuống dưới cũng không có một người biết nguyên nhân. Lâm Thiên, người nếu trở thành Vạn Duy Chi Môn chủ nhân, như vậy đã nghĩ biện pháp xem có thể hay không tìm ra nguyên nhân đến. Nếu có thể tìm ra, có lẽ là sẽ có không sai thu hoạch. Thiên kiếm tôn giả cười nói, nghe đồn cái đó và thứ bảy khối đại lục có liên quan, nhưng là rốt cuộc có phải hay không, đối với chúng ta mà nói cũng là một cái mê. Lâm Thiên trong lòng âm thầm líu lưỡi, hắn nghe nói qua hẳn là có bảy khối đại lục, nhưng là Vạn Linh đại lục, Địa Pháp đại lục, Thiên Tôn đại lục, Huyền Hoàng đại lục, Hồng Hoang đại lục còn có Vô Thượng đại lục ở ngoài kia đại lục cũng không biết. Lâm Thiên vốn tưởng rằng, vật như vậy hẳn là thiên kiếm tôn giả bọn họ này đó vô thượng đại viên mãn cường giả sẽ biết, nào biết nói bọn họ cũng là không rõ ràng lắm. Thứ bảy khối đại lục như vậy thần bí a, bàn cổ lão ca các ngươi cũng đều không biết. Lâm Thiên nói, bàn cổ bọn họ đều là lắc lắc đầu, bàn cổ nói. Không chỉ là chúng ta không biết, chính là phi địa cầu nhất mạch này tên cũng là không biết. Lâm Thiên, thời gian vô thủy vô chung, ở vô tận thời gian bên trong, chính là vô thượng đại viên mãn cường giả cũng không biết ngã xuống, chúng ta tuy rằng là đạt tới vô thượng đại viên mãn cấp bậc hơn nữa sống 5 tháng cũng là có vẻ dài, nhưng là ở chúng ta phía trước kia còn có rất nhiều tuổi so với chúng ta lớn vô thượng đại viên mãn cấp bậc cường giả A, vô tận thời gian, bí mật thật sự là rất nhiều, chính là vô thượng đại viên mãn cấp bậc cường giả cũng không phải toàn trí toàn năng A. Bàn cổ cảm thán nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, thế giới, vĩnh viễn so với tưởng tượng bên trong yếu đại. Vô thượng đại viên mãn cường giả chi cho này một thế giới, liền giống nhau là địa cầu thượng người thường chi khắp cả địa cầu. Địa cầu mặt trên người thường, là đứng ở địa cầu thực vật liên tối cao đoan, dấu chân cơ hồ cũng là đạp đất rừng vừa khai thác cầu mỗi một góc, nhưng là đối với nhân loại mà nói, địa cầu còn có rất nhiều ảo diệu. Ta nói, chúng ta ngay tại nơi này nói chuyện phiếm không đi vào. Thiên Thanh Tử cười nói. Bàn cổ cười khẽ nói, còn đi vào để làm chi, vốn nhưng thật ra muốn vào đi xác định, nhưng là nay, bên người không phải có một người có thể xác định sao. Bàn cổ vừa nói, bọn họ một đám ánh mắt đều là nhìn phía Lâm Thiên. Đế Long Tôn Giả cười nói, không sai, Lâm Thiên ngươi là này vạn duy chi môn chủ nhân, xem xét một chút có người nào trải qua hẳn là có thể. Này có thể, Lâm Thiên không xác định nói. Bàn cổ nói, ngươi thử xem đi, hẳn là có thể. Lâm Thiên tay ấn đến kia vạn duy chi trên cửa mặt thần thức bay nhanh thấu vào trong đó, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên thật là phát hiện một chút phương diện này gì đó, tại kia vạn duy chi môn bên trong có một đám tiểu hắc điểm, này tiểu hắc điểm phía trước lấy thực lực của hắn căn bản là phát hiện không được nhưng là nay cũng là phát hiện. Thần thức tiến vào một đám tiểu hắc điểm phía trước Lâm Thiên nhất thời liền phát hiện nơi nào mặt ghi lại là gocchuyenaudio.com, một đám thời gian đoạn trong vòng này vạn duy chi môn lui tới nhân. Khi nào thì có người đi vào là cái dạng gì người, vạn duy chi môn bên trong đều cũng có rõ ràng ghi lại. Bất quá, làm cho Lâm Thiên có một chút điểm tiếc nuối là, nơi nào mặt chỉ có hắn trở thành vạn duy chi môn chủ nhân sau ghi lại, về phần phía trước nhưng thật ra không có ghi lại. Bên trong quang điểm không ít nhưng là Lâm Thiên linh hồn tương đương cường đại, chính là vài giây thời gian Lâm Thiên cũng đã là tìm đến muốn gì đó. Người không ở bên trong. Lâm Thiên lắc lắc đầu đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, lúc này, phi địa cầu nhất mạch này vô thượng đại viên mãn cấp bậc tên đều là tiến nhập vạn duy chi môn bên trong, nếu bọn họ lui ra ngoài, sau đó đem vạn duy chi môn cấp đóng trong lời nói kia. Bàn cổ lão ca, nhanh lên rút khỏi đi. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại bàn cổ bọn họ trong óc bên trong, bàn cổ bọn họ tuy rằng không biết Lâm Thiên muốn làm gì, nhưng là bọn họ trong lòng rõ ràng Lâm Thiên không có khả năng hại bọn họ cho nên ở thu được Lâm Thiên truyền âm thời điểm, đó là lập tức liền rời khỏi vạn duy chi môn. Lấy vạn duy chi môn chủ nhân danh nghĩa cho ta phong. Lâm Thiên hai bàn tay phân biệt nặng nề mà vỗ vào kia hai phiến thật lớn hắc môn phía trên. Ở Lâm Thiên song trường chụp đến kia hai phiến thật lớn hắc môn phía trên thời điểm kia hai phiến thật lớn hắc môn ầm ầm vang lên, trong nháy mắt thời gian kia hai phiến thật lớn hắc môn cũng đã là nghiêm kín thực đóng đi lên. Lâm Thiên, ngươi làm cái gì vậy? Bàn cổ kinh ngạc nói, này vạn duy chi môn, hẳn là ngăn không được vô thượng đại viên mãn cấp bậc cường giả công kích nó sở dĩ vẫn không có phá hư, là vì địa cầu số mệnh quá mạnh mẽ, không ai tưởng cấp tự mình tìm không hay ho bị hủy nó. Thiên Kiếm Tôn Giả nhìn Lâm Thiên nói. Đầu chọc có lẽ Lâm Thiên biết một ít chúng ta không biết sự tình đi, này vạn duy chi môn là không đơn giản, này vạn duy chi môn có lẽ cũng không có như vậy đơn giản. Lâm Thiên cười khẽ nói, bàn cổ lão ca, không bằng ngươi công kích vạn duy chi môn thử xem có thể hay không hủy hoại hoặc là mở ra. Hủy hoại ta không quá dám, nhưng là đẩy ra sao? Bàn cổ nói xong một tay đặt tại nhất phiến hắc môn phía trên đẩy đứng lên. Ân, bàn cổ sắc mặt hơi đổi, hắn đã muốn chỉ dùng 7 phân lực nhưng là kia vạn duy chi môn cư nhiên một chút động tĩnh đều không có tay kia thì cũng dùng đi lên, bàn cổ trầm quát một tiếng bay nhanh thêm đến toàn lực nhưng là làm cho hắn trong lòng kinh ngạc là kia vạn duy chi môn cư nhiên vẫn là cũng không nhúc nhích. Đế Long, người khí lực đại, đến giúp một tay. Bàn cổ nói, Đế Long Tôn Giả lúc này trên mặt cũng là lộ ra tò mò sắc hắn nhưng là rõ ràng bàn cổ kia lực lượng mạnh mẽ đẩy ra vạn duy chi môn, này trước kia cũng không phải chưa từng có, lúc này như thế nào liền đẩy không ra. Rất nhanh, Đế Long cũng là dùng tới lực hai người nhất tề dùng sức nhưng là kia khí lực tới vạn duy chi trên cửa mặt lại giống nhau là châu đất xuống biển. Lâm Thiên, đây là có chuyện gì? Bàn cổ kinh ngạc nói. Lâm Thiên nói, vạn duy chi môn không có các ngươi nói như vậy không chịu nổi a. Trước kia ta thực lực nhược thời điểm cảm giác nó không phải như vậy rắn chắc nhưng là hiện tại ta nghĩ nó chính là hơn 10 vô thượng đại viên mãn cấp cường giả liên hệ cũng mơ tưởng phá. Ngươi, Lâm Thiên, ngươi là nói, này tên bị nhốt tại bên trong, nếu không có của ngươi đồng ý, bọn họ liền ra không được. Bàn cổ trừng mắt nói, Thiên, góc chuyện audio.com, kiếm tôn giả bọn họ cũng là nhanh nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, tựa hồ, hẳn là như vậy đi, nếu vạn duy chi môn còn có khác xuất khẩu trong lời nói kia bọn họ có thể đi ra, nhưng là theo vạn duy chi môn đi ra hẳn là không có khả năng. Ha ha ha ha, hảo, quan hảo, này hỗn đản, nên làm cho bọn họ ở bên trong hào hào mà tỉnh lại, ha ha. Bàn cổ cười to nói, Thiên kiếm tôn giả bọn họ một đám trên mặt cũng là lộ ra tươi cười. Cách chương.